Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 356, phần kết của Vũ Tuyết Trang và Hứa Mặc Ba. Góc truyện audio.com. Lỗ tai của cô dựng đứng như một con thỏ, chẳng lẽ là Hứa Mặc muốn theo đuổi cô? Phù, chắc chắn anh còn là người mới. Nếu là những người đàn ông khác thì họ sẽ không hỏi gì cả, mà họ sẽ dùng hành động để chứng minh. Trong đầu của Vũ Tuyết Trang đang diễn ra một cuộc đấu tranh lớn, cô muốn từ chối, dù sao thì tên nhóc cũng đã nói đến vậy rồi, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy luyến tiếc nếu từ chối. A, cô sắp phát điên rồi, cô phải làm sao bây giờ? Thân hình cao to của Hứa Mặc lờ mờ dưới ánh đèn, với vẻ ẩn nhẫn và vùng vẫy. Trên sofa lạnh lắm, anh mau lên giường ngủ đi. Cô cố tình lùi sang một bên để chừa một khoảng trống rộng hơn. Ai, không có cách nào khác, ai bảo cô là người dễ mềm lòng cơ chứ? Đôi mắt dịu dàng của Hứa Mặc mang theo ý cười nhẹ, cầm lấy cái gối, chậm rãi chui vào trong chăn, không ngờ vừa chạm vào làn da mẫn cảm liền cảm thấy một tia điện giật giữa hai người. Cuối cùng cũng ngủ với nhau. Hứa Mặc lặp lại, câu hỏi lúc nãy của anh em vẫn chưa trả lời. Vũ Tuyết Trang thật sự nghĩ không ra cho nên cô cảm thấy không tốt lắm. Cô nhanh chóng quay người lại, đối mặt với Hứa Mặc, giọng điệu của cô không tốt lắm. Tại sao anh cứ cố chấp với vấn đề này mãi thế? Biểu cảm lúc này của cô trông có vẻ hung hăng, cô trừng mắt mày nhăn lại. Cô càng tức giận thì trông lại càng dễ thương. Nhất là động tác vừa rồi của cô khiến cổ áo mở rộng ra, ở góc độ của Hứa Mặc thì nhìn thấy hết bên trong không sót thứ gì. Vũ Tuyết Trang nhận ra anh không trả lời, cô nhìn theo tầm mắt của anh, cuối cùng đột nhiên nhìn thấy chỗ nào đó hiện ra, cô liên tục nắm lấy và siết chặt bảo vệ. Anh nhìn đi đâu đấy? Anh nói không chút do dự, trông cũng không lớn lắm nhỉ. Anh, Vũ Tuyết Trang không thể chịu được nữa. Đôi bàn tay trắng nõn vừa định đẩy ra thì đột nhiên bị nắm lấy bởi một đôi bàn tay to lớn, tránh không được né cũng không xong. Khuôn mặt trắng nõn của cô có chút tức giận, ngay sau đó anh đặt tay của cô lên vị trí ngực của mình. Thình thịch, nhịp tim của ai đó đập thật mạnh mẽ, tiếp xúc với làn da mỏng manh, hơi thở của anh kề sát phả vào má cô, những sợi tóc ngắn tĩnh lặng. Cô ngước mắt lên thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh. Chính cặp kính đã cản bớt vẻ đẹp trai của anh. Đôi mắt trong veo của anh giờ phút này tối đen, nhưng anh có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của chính Vũ Tuyết Trang, e lệ thẹn thùng, giống như một đóa hoa mẫu đơn đang chớm nở chuẩn bị hái. Vũ Tuyết Trang hối hận quá, lúc đó cô sao mà bốc đồng được, chủ yếu là lúc đó adrenaline tăng vọt, cô không kịp ổn định, lập tức tiến tới, hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhạt của Hứa Mặc. Không có ý nghĩ gì khác, cô thề rằng cô không có ý gì khác, ai bảo Hứa Mặc vừa tắm xong liền như trứng gà bóc khiến cô chỉ muốn hôn anh. Trời ơi, cô vừa làm gì vậy? Bác sĩ Trang, sao lại bỏ chạy ngay khi vừa làm chuyện xấu thế? Giọng anh nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng có một chút ác ý, mỗi lời nói như thể đánh thẳng vào lồng ngực của cô. Vậy anh muốn sao? Cô không nghĩ rằng giọng điệu của mình lại mang đầy sự khích tướng và ngả ngớn đến thế. Anh muốn, hai chữ còn chưa nói xong anh liền đưa tay ra, Vũ Tuyết Trang dễ dàng ngã vào trong tay anh. Bọn họ cứ tự nhiên mà gần nhau đến thế. Đôi mắt bối rối của cô rơi vào tầm mắt anh, gocchuyenaudio.com. Một giây kế tiếp một nụ hôn nhẹ chặn môi cô lại, tuy trong phòng không có điều hòa nhưng nhiệt độ liên tục tăng cao, phòng trừng nhiệt độ trên mặt cô dường như có thể làm vỡ nhiệt kế, Vũ Tuyết Trang cảm thấy có chút mờ mịt không biết phải làm sao. Xem phim truyền hình bao nhiêu năm, vậy mà khi chuyện tới ngay trước mắt mà cô chẳng biết làm gì, có chút ngốc nghếch. Anh đâu còn là trẻ con nữa nên cô cũng đâu phải là... Chị hai, đơn giản là có những chuyện không cần phải dạy, ví dụ như trẻ sơ sinh sẽ ăn sữa mẹ khi mới sinh ra, và người nguyên thủy, bất chấp mối quan hệ xã hội lộn xộn, đã học cách khoan gỗ để nhóm lửa, lấp đầy bụng của mình, rồi sản sinh ra thế hệ con cháu sau này. Cô chỉ cảm thấy rằng lý thuyết là một chuyện, còn thực hành là một chuyện khác. Rất kỳ quái, nhịp tim và máu nhảy vào bên trong cổ họng, bốn mắt chạm nhau, như thể đang nghiên cứu đối phương. Hứa Mặc hai mắt mờ mịt. Có thể không, Vũ Tuyết Trang muốn phun máu từ trong dạ dày của cô. Anh có thể đừng hỏi tới những vấn đề hiển nhiên đó được không? Cô ác ý cắn môi. Không thể, có thật không? Nước mắt của Vũ Tuyết Trang vô tình trào ra, thần kinh hơi căng thẳng, cô than thở. Chính là như vậy, Hứa Mặc đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Suốt đêm, ánh đèn tươi đẹp, tình nồng mật ý, khoảng vài giờ sau, bác sĩ Trang tỉnh dậy, cô không thể mở nổi mắt nhưng cô cảm thấy xương cốt rã rời, cô không muốn nhúc nhích chút nào, nằm là tốt nhất. Tỉnh rồi sao? Người đàn ông bên cạnh lập tức nhận ra cô đã tỉnh, nhưng mặc kệ anh nói gì, Vũ Tuyết Trang cũng không thèm phản ứng lại, giả bộ như đang ngủ. Thật quá đáng, Hứa Mặc nhìn cũng thành thật, dù sao thì cả hai cũng đều là lần đầu tiên, nên thông cảm cho nhau. Nhưng người này thật tốt, cho dù cô cầu xin như thế nào thì anh cũng không dừng lại, như bị mất kiểm soát. Dù sao thì cô cũng có chút hưởng thụ. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên không đúng lúc, Vũ Tuyết Trang vươn cánh tay trắng nõn nhanh chóng cầm lấy điện thoại, là Đào Cúc Vân gọi. Alo, khụ khụ, Vũ Tuyết Trang, sao cậu còn chưa tới, đã 9 giờ rồi đấy. Giọng Đào Cúc Vân khá gấp gáp, Vũ Tuyết Trang suy nghĩ một chút chậm rãi nói. Không phải là ngày nghỉ sao, cậu đừng có lừa tớ, tớ sẽ không bị gạt đâu. Bác sĩ Trang, chị Trang ơi, trí nhớ của cậu thật tệ. Hôm qua, không phải hôm qua chủ nhiệm Trần gửi tin nhắn cho cậu rồi hay sao? Hôm nay, cậu phải trực ở bệnh viện. Mấy hôm trước có mấy thai phụ được đưa tới đấy, bác sĩ Trần còn chưa quay lại đâu. Hà, Vũ Tuyết Trang đang cầm điện thoại di động với vẻ mặt sững sờ thật lâu mới phản ứng lại được, cả người trong nháy mắt sốc lại tinh thần, lo lắng nói. Cúc Vân, cậu giữ chân chủ nhiệm Trần một chút đi. Cứ nói là tớ mới mua một chiếc xe mới chạy bằng điện, mới đi được nửa đường thì bị hỏng. Cho tớ khoảng một tiếng là ổn rồi. Cô đã tính toán, từ đây đến nội thành của thành phố Đà Nẵng mất hơn nửa giờ lái xe. Chết tiệt, bởi vì trời mưa to, cô thật sự quên mất chuyện lớn. Được rồi, kỳ thật là do chuyện giường chiếu. Cô Trang này, một giờ quá dài. Bạn yêu, nhất định cậu có thể làm được, tớ tin tưởng cậu. Này, Vũ Tuyết Trang, giọng nói của cậu sao vậy, có hơi lạ. Giọng nói, đó là bởi vì cô bị khàn tiếng. Vũ Tuyết Trang đang định đáp lại mình bị cảm lạnh, cô đột nhiên cảm thấy một mùi quen thuộc ập đến, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động, sau đó cô như hóa đá. Gocchuyenaudio.com, cô chỉ nghe thấy Hứa Mặc nói bằng một giọng nam trung chính thống, nói. Xin chào, tôi là bạn trai của bác sĩ Trang. Hôm nay cô ấy hơi không khỏe nên không thể đi được. Phiền cô xin phép lãnh đạo giúp cô ấy. Cậu, Vũ Tuyết Trang choáng váng, nháy mắt cô cướp lấy điện thoại. Anh đang nói cái quái gì vậy? Xin phép, anh có hỏi ý kiến của cô chưa? Đào Cúc Vân cảm thấy bất ngờ, nhất thời không nói gì, sau đó mới phản ứng lại, ngập ngừng đáp. Được, tôi sẽ xin nghỉ giúp cô ấy. Anh mau bảo cô ấy nghỉ ngơi đi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vũ Tuyết Trang nheo mắt nhìn anh, chờ anh giải thích. Hứa Mặc mặt không đỏ, nói. Hiện tại nếu như em có thể đứng lên đi lại bình thường thì anh sẽ đưa em tới bệnh viện đi làm. Được, Vũ Tuyết Trang định đứng dậy, nhưng cô bị đau trực tiếp ngã về chỗ cũ. Hứa Mặc ngẩn ra một chút, ôn nhu nói. Chỗ nào đau, để anh xoa cho em. Trong mắt anh hiện lên vẻ đau lòng, Vũ Tuyết Trang muốn tức giận cũng không nổi, ngậm chặt miệng không nói, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Từ nay tiền lương của anh giao cho em, như vậy em không cần đi làm cũng được. Tiền lương, cô là bác sĩ chính thức nhưng tiền lương cũng không so nổi với anh. Cô nhướng mày, nói. Em là người nông cạn như vậy sao? Là anh nông cạn, nhìn chung quá trình có chút thảm thiết nhưng kết quả cuối cùng cũng khá tốt. Nhân tiện cô nhớ ra một điều, Hứa Mặc nói không cần, anh rất thành thật, trong trường hợp mất hết tỉnh táo, vẫn còn thời gian để thực hiện các biện pháp an toàn, điều đó rất tuyệt. Thế nhưng cuối cùng Vũ Tuyết Trang cũng nhận ra rằng đây vốn là một cái bẫy của một ai đó, được lên kế hoạch cẩn thận. Nếu không, khi vào phòng, tại sao lại nhìn tới chỗ đó? Ban đầu cô nghĩ mình là một con sói, còn anh chỉ là một con thỏ trắng. Tuy nhiên, đó là kinh nghiệm đầu tiên của mỗi người, cũng không có ai chịu thiệt hại, không ai chiếm được tiện nghi. Quả nhiên như Hứa Mặc đoán, cô cả ngày đều khó chịu, đứng vững cũng không được, không đi làm là một lựa chọn sáng suốt. Cậu không đi làm 3 ngày có sao không? Quên đi, tôi không đi. Tổng Giám đốc Việt không có ý kiến sao? Sẽ không đâu, Hứa Mặc thầm nghĩ, nếu như Tổng Giám đốc Lê biết tối hôm qua anh mới thật sự trở thành đàn ông, nhất định sẽ cười nhạo anh. Nói tóm lại, vợ chồng hai người đã đi hưởng tuần trăng mật hoàng đế cách xa núi, thỉnh thoảng lười biếng cũng không sao. Sau đó Hứa Mặc thực sự ở bên cô một ngày. Chỉ có một điều cô cảm thấy xấu hổ, đó là khi cô trả phòng. Đồng thời, người dọn phòng phải xác nhận khách dùng thêm bao nhiêu đồ ăn, vật dụng, chi phí sẽ được tính vào hóa đơn. Một hộp, dùng gần hết, từ xa, Vũ Tuyết Trang có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của cô gái ở quầy lễ tân. Được rồi, chắc là do cô tưởng tượng thôi. Có rất nhiều ở khách sạn cũng sử dụng nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Người nên ngạc nhiên nhất có lẽ là dì dọn dẹp, ít nhất cũng thở dài vì xúc động, đúng là người trẻ, sức lực vô hạn. Vũ Tuyết Trang như thể đang ở chốn thần tiên vậy, thẹn thùng, hai má đỏ ửng như dáng mây chiều. Kể từ lần đầu tiên nếm thử trái cấm, kỳ nghỉ dài hạn cơ bản đã kết thúc, Vũ Tuyết Trang ngày nào cũng ngoan ngoãn về nhà lúc 9 giờ. Khách trương.